Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989, trở lại quá khứ. Ngay ở thần giới công kích sắp đến thời điểm, Tô Hạo Thần rốt cục khởi động thời không pháp tắc, đem bản thân quanh người thời không bóp méo. Trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân, phảng phất lọt vào một cái không đáy hắc động. Chung quanh đen kịt một phiến, an tĩnh liền giống như tử vực một dạng, mà hắn cả người thì là ở hắc động bên trong không ngừng rơi xuống. Quá trình này vô cùng dài dằng dặc, liền giống như đi qua ức vạn năm một dạng, thậm chí Tô Hạo Thần cảm giác mình ý thức đều nhanh muốn đọng lại, cuối cùng cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên hắn cảm giác toàn thân nhẹ một chút, phát hiện bản thân cũng đã về tới trong hỗn độn. Chung quanh im ắng không có thanh âm. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, lập tức ở hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc nổi lên bản thân tu vi. Hắn vừa mới đột phá hỗn độn cổ thần, thể nội lực lượng còn không có ổn định. Nếu như vừa mới mạo muội cùng thần giới giao thủ, căn bản là không cách nào chống lại. Bất quá may mắn, hắn cũng đã nắm giữ xuyên việt thời gian năng lực, cho nên cuối cùng tránh khỏi ở chính mình suy yếu thời điểm cùng thần giới xung đột. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có 3 đến 4 ngày thời gian, đột nhiên vô tận hỗn độn chỗ sâu truyền đến một cỗ to lớn mà quỷ dị khí tức. Ân, Tô Hạo Thần đột nhiên mở mắt, cổ này khí tức quá quen thuộc, chính là thần giới từ trong ngủ mê thức tỉnh thời điểm tản mát ra khí tức, đồng dạng sự tình, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một lần. Khi đó thần giới phái ra 8 cái chân thần giáng lâm đến thiên võ thánh giới. Hắn chạy trở về sau cùng bát đại chân thần khai chiến, cuối cùng giết chết đối phương. Từ đó về sau, thần giới liền bị triệt để chọc giận, sau đó đối với hắn triển khai truy sát, không nghĩ lại gây nên hỗn độn pháp tắc trừng phạt. Mà thần giới vì bảo hộ bản thân, liền chuyển di bộ phận hỗn độn pháp tắc lực lượng, hủy diệt tứ đại thánh giới. Nhìn đến ta thực sự về tới mấy vạn năm trước, Tô Hạo Thần đứng người lên, nếu như đã trở về, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép đồng dạng sự tình lại phát sinh lần thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn thân hình khẽ động, liền hướng hỗn độn chỗ sâu vọt tới. Cùng lúc đó, hắn khuôn mặt khí tức cũng phát sinh chuyển biến, biến thành mặt khác một bộ trung niên nhân bộ dáng. Hắn không muốn nhường bất luận kẻ nào nhìn thấy bản thân bộ dáng. Dù sao một cái thời đại, đồng thời xuất hiện hai cái Tô Hạo Thần, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút không tất yếu phiền phức. Thân hình như điện, Tô Hạo Thần nhanh chóng ở trong hỗn độn xuyên toa. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kịch liệt chiến đấu âm thanh. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỗn độn sôi trào, một cỗ khổng lồ lực lượng khuấy động. Chỉ thấy nơi đó đang có 9 đạo bóng người chiến đấu. Thình lình chính là bát đại chân thần đang vây công thời đại này, Tô Hạo Thần. Giờ phút này ở đối phương 8 người liên thủ công kích đến, Tô Hạo Thần bị đánh đến liên tục bại lui, tựa hồ đã nhanh muốn thua. Bát đại chân thần cuồng thanh cười to, vô cùng đắc ý. Nhưng ngay lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên triệu hồi ra Cửu Hoang Thần Lô, đồng thời toàn lực quán chú thần lực. Ong, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Cửu Hoang Thần Lô bạo bắn ra cường hoành lực lượng, trực tiếp cùng đối phương thần lực va chạm. Kinh khủng lực lượng trực tiếp đem bát đại chân thần chế trụ. 8 người kinh hãi vô cùng, quay người liền muốn thoát đi, nhưng đáng tiếc đã chậm. Chỉ thấy Cửu Hoang Thần Lô đột nhiên nhanh chóng tăng lớn, biến giống như một tòa sơn nhạc. Sau đó lô miệng sinh ra kinh người hấp lực, bát đại chân thần không có chút nào phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị hút vào Cửu Hoang Thần Lô. Bọn họ kinh khủng thét lên giãy giụa, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh ngay ở cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, bị biến thành cho tàn. Tô Hạo Thần ẩn tàng âm thầm, nhìn phía xa một cái khác bản thân. Nhìn đến ta trở về kịp thời, tiếp xuống thần giới cũng nhanh muốn xuất thủ. Quả nhiên, chỉ thấy nơi xa Tô Hạo Thần đang muốn rời đi, đột nhiên một cỗ đáng sợ lực lượng truyền đến, nhường hắn dừng lại bước chân. ầm ầm, chấm ngoặc kép, nơi xa hỗn độn bị phá vỡ. Sau đó một phương đại thế giới từ đó bay ra. Thình lình chính là thần giới. Thần giới trở lại như cũ chi phí đến mặt mũi. Song phương bắt đầu chiến đấu. Lấy Tô Hạo Thần thực lực, đương nhiên không phải thần giới đối thủ. Cho nên rất nhanh liền bị buộc tự bạo thân thể. Tô Hạo Thần nhìn thấy cũng không có ngăn cản. Bởi vì đồng dạng sự tình hắn cũng trải qua. Cho nên rất rõ ràng thời đại này Tô Hạo Thần chỉ có nhục thân hủy diệt. Sau đó lợi dụng cửu hoang thế giới tái tạo nhục thân. Mới có thể chân chính nắm giữ đột phá hỗn độn cổ thần cơ sở. Tô Hạo Thần tự bạo nhục thân. Miễn cưỡng chặn lại thần giới một lần công kích. Nhưng song phương thực lực dù sao cách biệt quá xa. Cho nên rất nhanh liền lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng đang ở thần giới sắp lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm. Hỗn độn pháp tắc rốt cục phủ xuống. Cùng đã từng phát sinh một dạng. Thần giới rất nhanh tiếp nhận không được hỗn độn pháp tắc ăn mòn. Thế là bắt đầu đem một bộ phận pháp tắc lực lượng. Đẩy về phía tứ đại thánh giới. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Muốn cứu viện lại căn bản không có thực lực. Mắt thấy hỗn độn pháp tắc. Cự ly tứ đại thánh giới càng ngày càng gần. Trong lòng của hắn vô cùng thống khổ. Phảng phất cũng đã nhìn thấy bản thân thân nhân. Theo lấy thánh giới hủy diệt ma chết mất. Ngay ở bi kịch sắp phát sinh thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh chắn tứ đại thánh giới bên cạnh. Đây là một cái trung niên nam nhân. Biểu lộ nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không e ngại kinh khủng hỗn độn pháp tắc. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, trung niên nam nhân trên người. Bộc phát ra kinh người lực lượng. Thế mà cứng rắn xinh xinh đem hỗn độn pháp tắc ngăn trở. Bảo vệ tứ đại thánh giới an toàn. Người này là ai? Trong hỗn độn ngoại trừ thần giới bên ngoài. Thế mà còn có thực lực cường hãn như vậy người. Tô Hạo Thần trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nhưng là hắn chỗ nào biết rõ. Trước mắt người này. Chính là tương lai bản thân. Một cỗ cường đại hỗn độn lực lượng. Dần dần bị áp chế lại. Tô Hạo Thần toàn thân thần lực sôi trào. Không ngừng suy yếu cỗ này hỗn độn lực lượng cường độ. Cỗ này hỗn độn pháp tắc mục tiêu. Là muốn trừng phạt thần giới mà không phải kẻ khác. Cho nên đang công kích Tô Hạo Thần thời điểm. Uy lực còn kém rất rất xa công kích thần giới. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau. Tô Hạo Thần liền lấy cường hoành lực lượng. Đem cỗ này hỗn độn pháp tắc lực lượng. Triệt để ma diệt. Lúc này nơi xa thần giới. Vẫn như cũ còn tại chống cự hỗn độn pháp tắc ăn mòn. Tô Hạo Thần không chút do dự. Trực tiếp liền vọt tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Hắn toàn thân thần lực bộc phát. Hỗn độn cổ thần lực lượng triển lộ không bỏ sót. Trực tiếp liền đánh ở thần giới phía trên. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Ở trong hỗn độn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thần giới vốn liền đã nhận trọng thương. Hiện tại lại bị Tô Hạo Thần công kích. Cho nên căn bản không có hoàn thủ năng lực. Trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ ở trong hỗn độn quay cuồng. Một mực lăn ra ức vạn dặm mới khó khăn lắm dừng lại. Thần giới ổn định thân hình. Không thể tin thét lên. Hỗn độn cổ thần. Không, điều đó không có khả năng. Ngoại trừ bản tôn bên ngoài. Thế gian làm sao có thể còn có cái thứ hai hỗn độn cổ thần. Người rốt cuộc là người nào? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Ngươi hôm nay liền muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp thân hình khẽ động, liền lần nữa công tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.